Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đối với Thôi Thành Hoa mà nói, Đồ Nguyên đương nhiên tính là một vị tu sĩ nghèo khó. 3 năm này, có thể giúp được Đồ Nguyên cái gì? Hắn đều sẽ tận lực giúp, đồng thời đem một mặt khác về Vạn Thánh Sơn này mà rất nhiều không người biết nói cho Đồ Nguyên biết. Có thể nói, Đồ Nguyên coi Thôi Thành Hoa như bằng hữu trên cái Vạn Thánh Sơn này rồi. Chỉ chốc lát sau, lại có 3 người khác đến. Bọn họ phân biệt là Cố Thụ Lâm cùng Bạch Thanh Ngôn. Còn có một vị thì không phải người, là yêu. Cố Thụ Lâm là vị đầu tiên tới trước nhà gỗ bái phỏng Đồ Nguyên. Chỗ ở là tại mặt phía bắc Đồ Nguyên. Bạch Thanh Ngôn là vị có nữ tử khá thanh lệ, nhìn không ra tuổi, giỏi về trồng trọt các loại hoa quả. Lúc đó chính là nàng phái một vị đệ tử đưa lam hoa quả tới cho Đồ Nguyên. Chỗ ở là tại mặt phái nam Đồ Nguyên, vị yêu kia trái lại Đồ Nguyên ít có lui tới. Bản thể là cái gì? Đồ Nguyên nhìn không ra, nhưng mà từ chỗ Thôi Thành Hoa biết được là bạch nhãn yêu sói. Một cái dị chủng có chút hiếm thấy, có thể tại sau khi khai linh khai tuệ ẩn tu được trên Vạn Thánh Sơn này. Liền thuyết minh trí tuệ của hắn không thua người. Thôi Thành Hoa tại trên núi này đã rất nhiều năm rồi. Bằng hữu của hắn đương nhiên không chỉ là mấy người Đồ Nguyên bọn họ. Nhưng lúc này đây gọi tới đều chỉ là mấy người ở tương đối gần này. Thường ngày cũng là như thế. Đồ Nguyên cũng không bất ngờ. 4 người tại nơi đây uống rượu, đàm huyền luận đạo, hoạt động này là Đồ Nguyên rất thích, cùng mấy người bằng hữu. Không có việc gì đàm luận chút đạo pháp, nói chút huyền bí, nhàn thì nhìn xem sơn thủy, dạy dỗ đệ tử, thật là khoái nhạc, chỉ chớp mắt, một ngày trôi qua, đến nửa đêm, Thôi Thành Hoa mới nói cho bọn họ, qua một đoạn thời gian nữa sẽ cùng mấy người nhập một chuyến bí cảnh. Nhờ bọn họ trông nom cái động phủ này của hắn một cái. Động phủ của hắn tên là Hoa Dương Động Thiên, tên gọi rất đại khí, người cũng như thế. Hắn thu tổng cộng 5 vị đệ tử, lúc này có 3 vị hầu hạ ở bên, 2 vị tại bên ngoài chưa về. Hắn nói muốn đám người Đồ Nguyên trông nom, Đồ Nguyên bọn họ tất nhiên là đáp ứng. Mỗi một người đi tới bí cảnh đều sẽ nhờ cậy thân hữu chiếu cố động phủ của mình. Bởi vì rất có khả năng một đi không về, trở lại nhà gỗ của mình, vào cửa, tại gian giữa có cung phụng một tòa tiểu thần tượng. 2 tay tiểu thần tượng mở ra, nâng một thanh như ý, tại phía trước thần tượng và như ý có một cái lư hương nhỏ. Bên trong giày đặc chi chít hương đã cháy hết chỉ còn lại chân. Đồ Nguyên đầu tiên là thắp một nén hương, đốm hương lay động, nhưng mà lại có một thứ gì đó nhìn không thấy sờ không được quấn lên trên thần tượng kia. Thần tượng lại hợp với thất bảo như ý cùng một chỗ. Trải qua 3 năm tìm tòi. Cùng với mỗi tháng đều có cơ hội nghe pháp, rốt cục tự hắn đã tìm tòi bố trí ra một cái phù trận có thể dùng để tế khí. Bây giờ, trên thất bảo như ý có một tầng quang vận mông lung. Nguyện lực ở trên thần tượng đã bắt đầu quấn lên thất bảo như ý. Tại phía dưới nhà gỗ này, ngân giáp thi mị đang tại trầm ngủ, nhưng mà nếu như là có người tùy tiện xông tới. Muốn lấy đi cái thất bảo như ý kia thì sẽ làm ngân giáp thi mị giật mình tỉnh lại. Trở lại trong nhà gỗ của mình, từ trong miệng của hắn chậm rãi phun ra một cái kim châm đỏ đậm. Tại đầu mũi kia châm có chút nhuộm vàng, nhìn kỹ phía trên cây châm đỏ đậm có pháp văn nhỏ dày. Hắn lấy linh khí bản thân bồi luyện 2 năm mới tiếp cận có thể thu nhiếp vào trong đan điền. Lại qua 1 năm này. Tại trong đan điền không ngừng được thái âm linh hỏa tế luyện. Linh khí bồi luyện, cái gai đuôi của hạt yêu vương này rõ ràng chỉ có thể luyện thành pháp bảo loại hình như châm. Hiện tại Đồ Nguyên luôn luôn bồi luyện, chờ đến khi có tài liệu thích hợp, mới có đủ chân chính luyện thành một kiện bản mạng pháp bảo. Hiện tại tuy rằng cũng có thể sử dụng, lại cũng không phải hình thái cuối cùng, so sánh với trước đây 3 năm. Hiện tại, trên cái sườn núi này lại có biến hóa không ít, lúc đó nơi đây một mảnh hoang vắng, tràn đầy cỏ dại, mà hiện tại nơi đây trước trước sau sau đều có trồng một ít dược thảo hoặc là linh quả thụ. Tuy rằng những linh quả thụ này đều là loại rất phổ thông, nhưng coi như là nhiều đem mấy phần sức sống. Đây đều là công lao của Phạm Tuyên Tử. Tại mặt sau nhà gỗ, hạt mận kia cũng không có nảy mầm, nhưng mà đầu nguyên cũng không có bởi vì vậy mà không dạy phù pháp cho Phạm Tuyên Tử. Bất quá, đối với phù pháp, nàng tựa hồ cảm thấy hứng thú, càng yêu thích hơn một chút với nhiếp linh cầm nã pháp. Loại thủ đoạn có thần thông này, thời gian như nước chảy, đầu nguyên mỗi ngày xem đạo thư, đọc kinh tàng, tế luyện bồi luyện hạt vĩ châm kia, giống như là suối nước, bình tĩnh chảy. Có một ngày Phạm Tuyên Tử chạy về nói nàng đã báo danh đạo pháp đại hội do Vạn Thánh Sơn cử hành. Cái đạo pháp đại hội này là mỗi 10 năm một lần. Người tham gia không thể vượt lên trước 20 tuổi, đầu nguyên tự nhiên cũng không có phản đối. Chỉ là nói đến lúc đó nếu như vòng thứ nhất đã thua thì không cần đau khổ. Nàng nói sẽ không, rất nhiều đệ tử ở tại Vạn Thánh Sơn phát triển lên đều sẽ đi tham gia đạo pháp đại hội như vậy. Cái này đối với Phạm Tuyên Tử mà nói là một đại sự trong cuộc đời. Phạm Tuyên Tử là đệ tử duy nhất của Đầu Nguyên. Hắn tự phải quan tâm một cái. Năm đó khi hắn sinh tử đấu với người khác thì sư phụ Khuất Thành ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng hắn biết rõ, nếu như lúc đó mình thua, sư phụ cũng không có thể giúp được mình, nhưng mà sư phụ ngồi ở đó, lại có là cổ vũ rất lớn cho mình. Nhiều năm như vậy trôi qua rồi, cũng không biết sư phụ Khuất Thành hiện tại là ở nơi nào. Đạo pháp đại hội tại Vạn Thánh Sơn phân rất nhiều khu vực. Trong khu vực của Phạm Tuyên Tử này, đa số đều là đệ tử trong các động phủ mà Phạm Tuyên Tử nhận biết. Dù cho là không quen cũng đã gặp qua. 3 năm qua, tại một khu vực này nàng đã kết giao không ít bằng hữu. Đồng dạng cũng tự nhiên sẽ có người ghét. Trên đạo pháp đại hội, nhìn Phạm Tuyên Tử đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nghĩ tới tình hình năm đó khi lần đầu tiên trông thấy nàng. Nghĩ đến nàng tại bên ngoài căn miếu đổ nát kia cho rằng mình đã đi rồi. Im lặng đứng ở nơi đó không đi. Hiện tại, nàng đã đi lên con đường tu hành. Thượng Thanh, Phạm Tuyên Tử cầm một thanh kiếm trong tay. Kiếm kia cũng không phải kiếm đặc biệt tốt gì. Chỉ là đầu nguyên giúp nàng mua một thanh pháp kiếm phổ thông. Đối thủ của nàng là một vị thiếu niên cỡ tuổi như nàng. Phạm Tuyên Tử không thích luyện phù pháp, cho nên đầu nguyên đem thái âm trảm linh kiếm quyết truyền cho nàng. Cái thái âm trảm linh kiếm quyết này tuy rằng chỉ có một bộ phận, chủ yếu là kiếm quyết trảm thần ma trong lòng, nhưng mà những năm gần đây, Đồ Nguyên lại có tân lĩnh ngộ, hắn minh bạch, năng lực có thể trảm tâm ma trong thái âm trảm linh kiếm quyết kia. Khi hiển lộ tại ngoài thì cũng là có thể trảm phá phù pháp. Tu kiếm bí quyết chính là một loại nghị lực cùng kiên trì lâu dài rất sâu xa. Cần có một loại tín niệm phía dưới một kiếm của ta. Không người có thể ngăn. Thiếu niên ở đối diện hiển nhiên chưa từng nghe qua Thượng Thanh tên này. Báo lên tên của mình. Vân Quang Động Thiên, Diệp Phàm. Trên tay Diệp Phàm không có thứ gì. Nhưng mà bên hông có một phù túi. Đó liền là tất cả của hắn. Tay hắn sầm tìm tại trên miệng phù túi. Phạm Tuyên Tử nhưng không thèm để ý gì đến khiêm nhường lễ phép. Động thủ sớm hay động thủ muộn, tại sau khi báo tên xong, pháp kiếm trong tay liền bạt ra, một mảnh kiếm ngân vang âm thanh trong trẻo vang lên, xẹt qua hư không, một kiếm chém thẳng về phía Diệp Phàm, tay Diệp Phàm sờ lên phù túi, liền đã hiện ra một đạo phù, vẫy ra, đúng là một khối cự thạch nhanh chóng hóa sinh trong linh quang. Thân kiếm lóe sáng lên. Như ánh trăng, dẫn dắt thiên địa linh lực, tại linh phù kia còn chưa có hoàn toàn hóa thành một khối cự thạch liền đã chém xuống. Pháp phù vỡ tan, phù quang phá tán, một mặt kiếm quang đâm tới vị thiếu niên gọi là Diệp Phàm kia. Cách chương.